Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1088, đây mới là sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng tươi sáng lúc sáng sớm, bốn phía đường đi vắng ngắt khiến người ta không khỏi sinh ra bốn phía dạo chơi ý nghĩ. Đem cửa tiệm đóng lại, Lạc Xuyên đi vào mặt đường phía trên, phi màu đỏ cánh cửa tại mới sinh mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, sau lưng lưu lại một đạo kéo đến thật dài cái bóng, không khỏi giơ cánh tay lên ngăn tại trước mắt của mình. Hắn hướng về nơi xa nhìn lại, nhiều loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cao thấp xen vào nhau, thành thị kéo dài đến cuối tầm mắt tựa như trời xanh giống như mênh mông. Lạc Xuyên sửa sang lại y phục hướng về nhìn qua hẳn là trong thành thị địa phương đi đến. Xuyên qua mấy con phố nói, hoàn cảnh dần dần biến đến náo nhiệt, trên đường phố đã có người đi đường, bốn phía cửa hàng phần lớn đã mở cửa, bán lấy hắn thấy thiên hình vạn trạng đồ vật. Đáng nhắc tới chính là trên đường phố còn xuất hiện nhìn qua cùng loại xe hơi bộ dáng công cụ giao thông, bốn cái bánh xe ô địa chuyển lấy, rất nhanh liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Nhìn qua, tựa như là lấy ma lực vì nhiên liệu. Như vậy cũng chính là tục xưng ma đạo thiết bị, cư dân thành phố nhìn qua cũng là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Đường hai bên cây xanh râm mát, Lạc Xuyên đi ở ngoài sáng thầm giao thoa chỗ thoáng mát, du lãm lấy tòa này thế giới khác ma pháp đô thị. Hơi hơi ngừng lại cước bộ, hắn phát hiện phía trước chỗ góc cua tựa hồ mười phần náo nhiệt, những cư dân kia tựa như ngay tại xếp hàng mua sắm lấy thứ gì. Mang theo hiếu kỳ, Lạc Xuyên đi tới. Nhìn qua cùng loại báo chí bộ dáng cửa hàng nhỏ, ngay tại bán lấy các loại in ấn tốt báo chí hoặc là thư tịch, hệ thống lời nói plug. In công năng rất cường đại, đọc trong tiệm những cái kia đánh dấu cũng không khó khăn. Nói trở lại, cái thế giới này thế mà cũng có báo chí loại vật này, ở phương diện này Cửu Diệu Thành cũng không như nơi này, có lẽ qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ xuất hiện, dù sao cơ vô hối thế nhưng là rất thông suốt. Cynthia Nhật báo, đêm qua đại quý tộc Albert Forrest cư đã phát sinh nổ tung, hắn bản thân hiện tại sống chết không rõ. Quảng cáo, nổ tung sự kiện kỵ sĩ trưởng đã lên tiếng, có thể là trước đó vào thành người gây nên, hiện đã mời Trúc Mộng sự vụ sở tham gia điều tra, mời chư vị cư dân không cần khẩn trương. Thông báo tuyển dụng, Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng hôm nay khai trương, nhu cầu cấp bách bồi bàn cùng đầu bếp, ba bữa cơm quản trụ tiền lương hậu đãi, mời ngài thêm vào. Cynthia, xem ra cũng là tòa thành thị này tên, nghe cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá theo cái này chút khẩu hiệu đến xem, sợ là không thế nào an bình a, tối hôm qua tựa hồ phát sinh cái gì đại sự tình. Lạc Xuyên chú ý tới những cái kia đã mua giấy báo dân chúng chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đàm luận quan phương cho tin tức phần lớn là xem náo nhiệt thần thái. Đối với tuyệt đại đa số bình dân mà nói, thượng tầng trong quý tộc phát sinh sự tình chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ, vậy liền chỉ là thời gian rảnh lời đàm luận đề mà thôi. Đến phần giấy báo, Lạc Xuyên đối với báo chí bên trong mang theo phong độ thân sĩ lão nhân nói. Năm Rick tiên sinh, lão nhân đưa cho Lạc Xuyên một phần giấy báo. Rick là Cynthia tiền tệ đơn vị tựa như Nguyên, Bảng Anh, Rappi, loại hình khác biệt mệnh giá tiền giấy phía trên ấn chế đồ án cũng tồn tại khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tiền tệ phương diện này, Lạc Xuyên cảm giác Thiên Lan Đại Lục cũng xa xa lạc hậu hơn nơi này, kim tệ linh tinh loại hình, rõ ràng muốn lạc hậu tiền giấy một cái cấp bậc. Hệ thống, giả tạo tiền tệ nhiệm vụ giao cho ngươi. Lạc Xuyên ở trong lòng nói, cũng không phải là giả tạo, hệ thống uốn nắn lấy Lạc Xuyên trong lời nói sai lầm. Tiền tệ đã cấp cho. Lạc Xuyên theo trong túi áo lấy ra trương mặt giá trị 5 dặm khắc tiền giấy, lão nhân tiếp nhận, sau đó đánh giá Lạc Xuyên, cười hỏi. Người trẻ tuổi hẳn là gần nhất mới đi đến Cynthia A, người trẻ tuổi. Lạc Xuyên không khỏi ngơ ngác một chút, lão bản xưng hô thế này nghe quen thuộc, nghe được người khác dùng còn lại xưng hô gọi mình kém chút không có kịp phản ứng, mặt khác tuổi của hắn hoàn toàn chính xác còn trẻ đây. Lạc Xuyên nhìn một chút chính mình cùng nơi này cư dân có chút khác biệt phục sức, minh bạch vì cái gì trên đường thỉnh thoảng có người nhìn về phía hắn, lộ ra một chút nụ cười. Đích thật là gần hai ngày mới tới, Cynthia đây là phát sinh cái gì đại sự tình. Hắn đã đem vị này tiệm báo chí lão nhân coi là NPC, chỉ cần tiến được nói chuyện với nhau liền có thể đạt được tin tức tương quan. Cũng là tiêu đề phía trên những thứ này, lão nhân chỉ những cái kia tiêu đề, đồng thời hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lạc Xuyên. Đêm qua nổ tung ngươi không có nghe được, thanh âm kia đều truyền khắp cả tòa thành thị, ta giấc ngủ chất lượng tương đối tốt, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc đối với vấn đề này trong lòng sớm có đối sách. Dạng này à, lão nhân gật gật đầu, thật sự là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, không giống ta, bên ngoài có một điểm động tĩnh thì ngủ không yên. Khụ khụ, giống như có chút kéo xa, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngay tại đêm qua đại quý tộc Albert Forest cư đã phát sinh nổ tung, lúc buổi tối ta đi qua nhìn, toàn bộ nhà cơ hồ đều bị phá hủy toái phiến, thậm chí đều bay đến đếm con đường bên ngoài. Lão nhân hai tay khoa tay lấy, thần sắc hưng phấn. Cynthia vẫn luôn là dạng này à, Lạc Xuyên liếc nhìn giấy báo, nếu thật sự là như thế, vậy nhưng quá. Và Bình An thà, ha ha, dĩ nhiên không phải. Lão nhân cười khoát khoát tay. Lúc bình thường Cynthia rất hòa bình an bình, chỉ là gần nhất phát sinh một chút tình huống tựa như là có đại nhân vật gì đến nơi này. Lạc Xuyên gật gật đầu chú ý tới trên báo chí tiêu đề. Cái này chúc mộng sự vụ sở là có ý gì, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Trên báo chí dùng đại đoạn văn tự đối nổ tung sự kiện tiến hành hiểu rõ tích mà lại đối chúc mộng sự vụ sở tràn đầy lòng tin, giống như có chuyện này vụ chỗ tham gia mà nói bất cứ chuyện gì đều không là vấn đề. Chúc mộng sự vụ sở tại Cynthia danh tiếng rất lớn, người không biết rất bình thường. Lão nhân bắt đầu giảng thuật, quảng cáo, một lát sau, Lạc Xuyên cầm lấy giấy báo rời đi. Dựa theo lão nhân giảng thuật, chúc mộng sự vụ sở chuyên trách cũng là tiếp nhận các loại ủy thác nhiệm vụ, những năm gần đây hoàn thành không ít khó khăn trùng điệp án kiện tại Cynthia thượng tầng quý tộc cùng dân gian tên tiếng vang dội. Bất quá những thứ này cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ. Lạc Xuyên hiện tại đang ngồi ở cùng loại có quỹ tàu điện ma đạo tái cụ phía trên, một bên xem báo chí một bên du lãm lấy Cynthia, tâm tình 10 phần buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chuyển qua góc phố cảnh tượng chung quanh nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, màu xanh thảm mặt biển đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, dâm đãng gió biển nhào tới trước mặt. Màu trắng hài điểu tại bầu trời xoay quanh, ẩn ẩn có thanh thúy tiếng kêu to truyền đến, hối hả đám người hội tụ ở này, rất nhiều kiểu dáng khác nhau thuyền máy dừng sát ở bên bờ. Nhìn qua là cách cảng khẩu, cách đó không xa giống như có thương gia vừa mới khai trương, phía trước hội tụ không ít người, kêu la âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng ồn ào liên tiếp. Thật là náo nhiệt a, theo khoảng cách tới gần, Lạc Xuyên thấy rõ đưa ở bên cạnh trên biển hiệu tên. Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng, hắn đem giấy báo đặt ở trên đùi, nhìn lấy bốn phía cảnh tượng. Đây mới là sinh hoạt nha, cách trương,